xin ngàn lời cảm tạ, mà Mộ Dung Nguyệt mới chỉ là ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi. Làm sao có thể chịu được, một chiêu này, ta thay nàng chịu đựng. Mộ Dung Nghê Thường nhìn Hoa Dâm Long, bỗng nhiên nói, Hoa Dâm Long chân mày cau lại, ngược lại không nghĩ tới Mộ Dung Nghê Thường lại sẽ nói như vậy. Chị, không được, hay lại là ta tự mình tới đi. Mộ Dung Nghê Thường sau lưng, nghe được Mộ Dung Nghê Thường lời nói, Mộ Dung Nguyệt liền vội vàng nói, tới khắp chung quanh, những tu sĩ khác là đều là nhiều hứng thú nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Chẳng lẽ nói, luận đạo đại hội còn không có chính thức bắt đầu, phải có giao thủ tình huống phát sinh, phải biết bây giờ luận đạo đại hội mở ra sắp tới. Chỉ chờ leo lên luận đạo đài, lần này luận đạo đại hội coi như là chân chính bắt đầu. Nếu như Mộ Dung Nghê Thường mặc cho Hoa Dâm Long xuất thủ một lần, dù là ngăn cản đến, đối với sau khi bàn về trên đạo đài luận đạo hạng, cũng tất nhiên sẽ có nhất định ảnh hưởng. Ha ha, ngược lại tỉ muội tình thâm a. Một bên Khánh Diên che miệng cười khẽ, biểu hiện rất là hưng phấn. Nàng và Mộ Dung Nghê Thường vốn là đối thủ, thấy loại tình huống này, tự nhiên cao hứng. Hoa Dâm Long, phải ra tay lời nói liền ra tay đi. Lúc này, Mộ Dung Nghê Thường nhìn về phía Hoa Dâm Long, một bước đi ra, trên người linh lực dũng động, hiển nhiên là đã chuẩn bị chống cự Hoa Dâm Long một đòn. Hoa Dâm Long nhìn Mộ Dung Nghê Thường, ý niệm trong lòng bay lộn, hắn tự nhận không phải là Mộ Dung Nghê Thường đối thủ. Nhưng hôm nay máy lại ở chỗ này, nếu là có thể đem Mộ Dung Nghê Thường đả thương, cho dù hắn cuối cùng không cách nào đạt được luận đạo đại hội số 1. Nhưng ở hạng phương diện, cũng tất nhiên có thể có chút tiến bộ. Được, đã như vậy, vậy ngươi có thể phải chuẩn bị tốt. Hoa Dâm Long mở miệng nhắc nhở một câu. Chính phải ra tay, nhưng ngay một khắc này, ngươi một kích này, hay là để ta đi, chỉ thấy một đạo thân ảnh sau lưng Mộ Dung Nghê Thường đi ra. Thanh âm bình tĩnh, bất ngờ chính là Tiêu Động Trần, chương 1792, Long Phượng Tâm Kinh. Giờ khắc này, Tiêu Động Trần đi ra, siêu ra tất cả người dự liệu, từng tia ánh mắt đều là hướng Tiêu Động Trần đầu bắn qua. Giống như là đang quan sát một cái quý trọng loại vật. Đây cũng là ai, lại dám chủ động ra mặt, nghĩ tưởng muốn thừa nhận Hoa Bạch Long một đòn. Ừ. Hắn tu vi, lại chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh, ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, hắn là điên sao? Nếu như Hoa Bạch Long xuất thủ lời nói, dù là một cái đạn chỉ, sợ rằng cũng có thể đưa hắn đi chết. Người này rốt cuộc là nơi nào đến? Chẳng lẽ là Mộ Dung Nghê Thường biểu muội người theo đuổi? Có thể, nhà đầu kia mặc dù thực lực không bằng Mộ Dung Nghê Thường, nhưng ở dung mạo phương diện cũng tuyệt đối là đứng đầu. Bất quá coi như là người theo đuổi, người trẻ tuổi này cũng quá liều đi, nhìn người trẻ tuổi này tuổi còn trẻ, ngay cả 50 tuổi cũng chưa tới. Cũng coi như thượng là một thiên tài, đáng tiếc nhưng bây giờ vô cùng ra mặt làm chuyện điên rồ. Chẳng lẽ hắn cho là Hoa Bạch Long không dám hạ sát thủ? Ha ha, thật là chuyện tiếu lâm, nếu như là Mộ Dung Nghê Thường biểu muội, Hoa Bạch Long tự nhiên không dám ra tay quá nặng, nhưng người trẻ tuổi này đi ra, lại chỉ có thể là tự tìm đường chết mà thôi. Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy, chung quanh đông đảo tu sĩ, ở phát hiện Tiêu Động Trần tu vi sau khi, nhất thời đều cảm giác được một ít kinh ngạc, ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, bây giờ ở bên trong vùng không gian này tuyệt đối là vật chủng hiếm có, dù sao có thể đi tới nơi này luận đạo sơn trang. Dù là không cách nào leo lên luận đạo đài, tự thân tu vi cũng một loại cũng sẽ không quá kém. Ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, cự ly này nhiều chút chân chính có thể leo lên luận đạo đài tu sĩ mà nói. Hay lại là kém quá xa, Tiêu Ích Hiên, ngươi làm gì, ai cho ngươi đứng ra? Mắt thấy Tiêu Động Trần xuất hiện, Mộ Dung Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó ngay sau đó liền cả kinh thất sắc, nàng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại sẽ vào lúc này đứng ra. Đương nhiên, mặc dù đối với một màn này vô cùng ngoài ý muốn, nhưng tương tự, trong lòng hắn, nhưng cũng nhiều hơn một ít ấm áp, còn có làm rung động, dù sao, lần này đến Lâm Đông Thành trong tu sĩ, trừ Mộ Dung Nghê Thường ra, Tiêu Động Trần là nguyên nhân thứ nhất vì nàng ra mặt. Tiêu Ích Hiên, ngươi trở lại, Mộ Dung Nghê Thường lệ quát một tiếng, có chút tức giận nhìn Tiêu Động Trần, đương nhiên, nàng nơi này tức giận, cũng không phải là không thích Tiêu Động Trần, mà là cảm thấy Tiêu Động Trần làm như vậy quá mức rung động. Phải biết Hoa Bạch Long có thể không phải nhân vật bình thường. Tiêu Động Trần chính là một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Làm sao có thể gánh nổi Hoa Bạch Long một đòn, ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Lúc này, Hoa Bạch Long cũng đã hướng Tiêu Động Trần nhìn, đang nhìn ra Tiêu Động Trần tu là trước tiên, trên mặt cũng là hơi lộ ra một ít kinh ngạc, ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ lại có thể xuất hiện ở nơi này. Ngược lại hiếm thấy, tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có gan to như vậy, quả nhiên là chủ tớ tình thâm a. Khánh Diên cười lạnh, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy khinh thường ánh sáng. Anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn mặc dù tuyên cổ bất biến, nhưng chính là ngự không hậu kỳ cảnh tu vi mà thôi. Có thể còn không có làm anh hùng thực lực. Hoa Bạch Long, ta xem ngươi ngược lại không như tác thành tiểu tử này. Cũng không uổng hắn như vậy lá gan. Lúc này, Khánh Diên nghiêng đầu nhìn về phía Hoa Bạch Long. Hoa Bạch Long đang đánh giá Tiêu Động Trần, nghe nói như vậy sau, chân mày có chút kích động. Hoa Bạch Long, ngươi một kích này, ra tay với ta là được. Mộ Dung Nghê Thường nhìn Hoa Bạch Long, hắn chẳng qua là ta Mộ Dung gia tộc một người làm, còn không có thay ta quyết định tư cách. Tiêu Ích Viên, người vội vàng trở lại cho ta. Nói cuối cùng, Mộ Dung Nghê Thường vẫn không quên giày một chút Tiêu Động Trần. Nhưng tiếc là, đối với Mộ Dung Nghê Thường giày, Tiêu Động Trần nhưng căn bản không trở về ứng. Đọc ngang loang com hắn chẳng qua là nhìn Hoa Bạch Long, bước chân bước ra, cuối cùng đi tới Hoa Bạch Long ngay phía trước, đem Mộ Dung Nghê Thường cùng Mộ Dung Nguyệt hai người tất cả đều ngăn ở phía sau. Ra tay đi, Tiêu Động Trần trong miệng có ba chữ nhàn nhạt phun ra. Giọng nói hời hợt, phảng phất căn bản không đem Hoa Bạch Long tiếp theo xuất thủ coi vào đâu. Hảo tiểu tử, tu vi không cao, lá gan cũng không nhỏ. Hoa Bạch Long hai mắt híp lại, đồng tử sâu bên trong, cuối cùng đã có khiếp người sát cơ. Được, đã như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Hoa Bạch Long bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, trong cơ thể linh lực thúc dục, ở trong người bên trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng trong nháy mắt bộc phát ra. Hoa Bạch Long, phía sau, Mộ Dung Nghê Thường gấp giọng hô to, một bên Khánh Diên chính là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn Mộ Dung Nghê Thường. Chờ Tiêu Động Trần chết ở Hoa Bạch Long trong tay sau, nàng ngược lại là phải nhìn một chút Mộ Dung Nghê Thường đến tột cùng là như thế nào một bộ tư thái. Tiểu tử, ta phải ra tay, một kích này ta chỉ vận dụng 3 phần sức mạnh, nếu là ngươi có thể ngăn được, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. 3 phần sức mạnh, nghe không nhiều, vốn lấy Hoa Bạch Long thân phận, cho dù chẳng qua là 3 thành, cái loại này uy lực cũng như cũ không thể khinh thường. Huống chi, Tiêu Động Trần tu vi chỉ bất quá mới là ngự không hậu kỳ cảnh. Khổng lồ như vậy chênh lệch bên dưới, nếu như Tiêu Động Trần không có gì thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, cơ hồ nhất định phải chết. Ha ha, không tự lượng sức, Lâm Đông Thành trong đám người, Triệu Nghiêm nhìn Tiêu Động Trần bóng người, cười lạnh, đối với cái này một khắc Tiêu Động Trần, trong lòng của hắn chỉ câu có lời nói, châu chấu đá xe, kiến càng lay cây, ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, cũng muốn chặn nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ một đòn. Nhất là Hoa Bạch Long cũng không phải là phổ thông nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Dù là trước đã nói rõ chỉ có thể vận dụng 3 phần sức mạnh, thế nhưng loại uy lực cũng tuyệt đối đủ để đem Tiêu Động Trần đánh chết. Triệu Nghiêm đáng tiếc duy nhất thì là không thể tự tay đem Tiêu Động Trần giết chết. Nhưng nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ chết ở trước mặt mình, Triệu Nghiêm cũng như cũ vẫn là không nhịn được cười lên. Giờ khắc này, toàn trường an tĩnh, tất cả mọi người đều đang chờ Hoa Bạch Long xuất thủ. Mà dưới tình huống này, chỉ thấy Hoa Bạch Long nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên tiện tay đánh ra, giống một đạo cự long tiếng gầm gừ, ở bên trong vùng không gian này chợt vang lên, chỉ thấy theo Hoa Bạch Long xuất thủ, một đạo hư ảo long ảnh ở giữa không trung nổi lên, hướng Tiêu Động Trần lao xuống đi. Hợp Hoan Tông Long Phượng Tâm Kinh, chung quanh đông đảo tu sĩ, thấy kia hư ảo long ảnh, đều là ngay đầu tiên liền nghĩ tới cái này tên. Ở Hợp Hoan Tông bên trong, Long Phượng Tâm Kinh chính là cường đại nhất công pháp tu hành. Hợp Hoan Tông bên trong tu sĩ, đang tu hành Long Phượng Tâm Kinh sau khi, chỉ cần thông qua âm dương giao hợp, là có thể đem đối phương tu vi tước đoạt, hóa thành của mình, mà theo tu sĩ tu vi càng cao, vận chuyển Long Phượng Tâm Kinh sau khi, dẫn động dị tượng thì sẽ càng phát kinh người. Nam tử lời nói, xuất thủ lúc sẽ dẫn động long ảnh, về phần nữ tử, chính là sẽ có Phượng Hoàng hư ảnh ngưng tụ, tỉ như Hợp Hoan Tông tông chủ Thiên Phượng tiên nữ, một khi xuất thủ, chỉ phải toàn lực bùng nổ, là có thể dẫn động 9 đạo Phượng Hoàng hư ảnh hiện lên. Uy lực cực kỳ kinh người, mà Hoa Bạch Long tu vi mặc dù chỉ có nửa bước tiên thiên cảnh, nhưng nếu là ra tay toàn lực lời nói, cũng tuyệt đối đủ để dẫn động ra 3 đạo long ảnh. Chương 1793, chết, không tồn tại, bởi vì Hoa Bạch Long trước từng đáp ứng Mộ Dung Nghê Thường chỉ sử dụng 3 phần sức mạnh. Cho nên đối với lúc này chỉ có 1 đạo long ảnh xuất hiện, mọi người cũng không có cảm thấy có gì ngoài ý muốn tâm tình. Bất quá ở mọi người nhìn lại, cho dù là chỉ có 1 đạo long ảnh, một kích này uy lực cũng tuyệt không phải Tiêu Động Trần có thể ngăn cản. Thậm chí đừng nói là Tiêu Động Trần, coi như đổi thành một người bình thường nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể chặn một kích này, dù sao Hoa Bạch Long thực lực, cùng cảnh chính giữa, cho dù là dõi mắt toàn bộ Nguyên Châu, cũng có thể gọi là cường đại nhất một trong mấy người kia. Mà Nguyên Châu tu sĩ đâu chỉ ước vạn, cho dù nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ tương đối mà nói số lượng cũng không nhiều. Có thể ở nơi này bằng đại tu sĩ cơ số xuống, cũng tuyệt đối có rất nhiều, nhiều như vậy nửa bước tiên thiên cảnh trong tu sĩ, Hoa Bạch Long lại có thể đứng hàng trước mấy, có thể tưởng tượng được Hoa Bạch Long thực lực mạnh như thế nào. Lúc này, đông đảo ánh mắt đều là thật chặt nhìn đạo kia hư ảo long ảnh. Chỉ thấy đạo kia long ảnh ở giữa không trung nhanh chóng quanh quẩn, cuối cùng hướng Tiêu Động Trần âm âm phóng tới, dầm dầm dầm. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, một trận kịch liệt tiếng nổ liền ở bên trong vùng không gian này vang tới. Từng đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích, theo cái này hư ảo long ảnh nổ tung, hướng chung quanh nhanh chóng đánh vào đi ra ngoài, tốt ở chung quanh tu sĩ cũng sớm đã có chuẩn bị. Sớm đã có ứng đối phương pháp, cho nên mặc dù có sóng trùng kích khuếch tán, nhưng cũng không có ai chân chính bị thương tổn, thật là mạnh mẽ uy lực, không hổ là Hoa Bạch Long, dù là chẳng qua là 3 phần sức mạnh, đều đang mạnh như vậy, cái đó ngự không hậu kỳ cảnh tiểu tử chỉ sợ là chết chắc. Không sai, loại uy lực này bên dưới, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Cảm thụ hoa bạch long một kích này thật sự bộc phát ra uy lực. Dù là chẳng qua là dư âm, cũng đều để cho chung quanh đông đảo tu sĩ không khỏi chấn động theo. Than thở hoa bạch long thực lực cường đại, mà ở Lâm Đông Thành trong đám người, cảm thụ loại uy lực này, giống như Triệu Nghiêm, Mục Phong, Kha Mục Hải đám người, thần tình trên mặt cũng là không khỏi phát sinh biến hóa. Chỉ vì, ở tại bọn hắn trong cảm giác, nếu như đổi thành chính mình đi ngăn cản một kích này, bọn họ lại không dám hứa chắc mình có thể ngăn cản tới. Phải biết, cái này còn chỉ chẳng qua là hoa bạch long vận dụng 3 phần sức mạnh mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đã mạnh mẽ như vậy, nếu là ra tay toàn lực lời nói, há chẳng phải là tùy tiện là có thể đưa bọn họ oanh ngay cả cạn bã cũng không thừa lại. Đây chính là Nguyên Châu trẻ tuổi bên trong thiên tài đứng đầu thực lực sao? Triệu Nghiêm mấy người đều là không nhịn được lẩm bẩm mở miệng. Rung động sau khi, cũng không quên hướng Mộ Dung Nghê Thường nhìn, bọn họ và Mộ Dung Nghê Thường mặc dù đồng chúc với Lâm Đông Thành tu sĩ, nhưng trên thực tế bọn họ cũng đã có thời gian rất lâu chưa nhìn thấy qua Mộ Dung Nghê Thường tự. Mình xuất thủ, cũng không biết Mộ Dung Nghê Thường thực lực kết quả đã đạt tới trình độ nào. Chẳng qua nếu như lấy tình huống bây giờ đến xem lời nói, Mộ Dung Nghê Thường thực lực chắc còn ở Hoa Bạch Long trên. Có thể tưởng tượng được, Mộ Dung Nghê Thường thực lực kết quả mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá lần này kia Tiêu Ỷ Thiên, cuối cùng cũng là chắc chắn phải chết. Triệu Nghiêm ngẩng đầu hướng Tiêu Động Trần trước đứng vị trí nhìn. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngay cả hắn cũng không dám nói có thể ngăn cản tới công kích. Hắn cũng không tin Tiêu Động Trần có thể ngăn cản tới. Ha ha, không biết sống chết tiểu tử, liền chút thực lực này, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, tìm chết mà thôi. Khánh Quốc công chúa Khánh Diên ôm cánh tay, khinh thường cười lạnh, nàng đã nhận định Tiêu Động Trần chết. Đối mặt như vậy công kích, trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không chính là một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Căn bản không có bất kỳ còn sống sót khả năng, chỉ, Tiêu Ỷ Thiên chết thật sao? Mộ Dung Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn trắng bệch, cả người tinh thần cũng bị không nhỏ kích thích, nàng và Tiêu Động Trần giữa, nhận biết thời gian mặc dù không dài, nhưng lần này Tiêu Động Trần nhưng là vì nàng ra mặt. Nếu quả thật chết, nàng tuyệt đối sẽ áy náy cả đời. Tiểu Nguyệt, ngươi ư, không đúng, Mộ Dung Nghê Thường vốn là cũng đã tuyệt được Tiêu Động Trần chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ nhìn về phía Tiêu Động Trần đứng vị trí trong ánh mắt. Nhưng là bỗng nhiên xuất hiện một vệt kỳ dị, cái gì không đúng, Mộ Dung Nguyệt nghe vậy ngẩn ra, trong lúc nhất thời có chút khó mà kịp phản ứng, mà ở bên kia, Hoa Bạch Long nhìn kia mảnh nhỏ bị tự mình ra tay đánh vị trí. Chân mày cũng là đã hơi nhíu lên, ngay mới vừa rồi, ở đó đạo long ảnh nổ tung thời điểm, hắn lại rõ ràng cảm nhận được một loại yếu ớt trở lực xuất hiện ở Tiêu Động Trần đứng cái địa. Phương kia, sau khi mặc dù long ảnh nổ tung, hơn nữa bộc phát ra không kém uy lực, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, cổ lực lượng kia cũng không có thể đem Tiêu Động Trần chân chính giết chết. Xem ra ngược lại có chút thủ đoạn, Hoa Bạch Long ánh mắt híp lại, đang nhìn kia mảnh nhỏ long ảnh nổ mạnh địa phương, đang lúc này, chợt thấy một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, toàn thân áo trắng, rõ ràng là nơi đang nổ chính giữa, nhưng trên người bạch y lại không có bất kỳ ô nhiễm, thậm chí cho dù là một cái nếp nhăn cũng chưa từng xuất hiện. Không nhìn ra nửa chút khác thường. Cái gì? Lại không có chết? Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường tu sĩ cũng sững sốt, nhìn từ trong lúc nổ tung đi ra Tiêu Động Trần, mặt đầy mộng ép, mới vừa rồi kinh người như vậy uy lực, Tiêu Động Trần lại có thể còn sống sót. Không chỉ có còn sống sót, hơn nữa ở Tiêu Động Trần trên người, cũng không có bất kỳ thương thế tồn tại, giống như, mới vừa rồi nổ mạnh cùng hắn căn vốn không có bất cứ quan hệ nào. Điều này sao có thể? Triệu Nghiêm chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần bóng người, khắp khuôn mặt là không tưởng tượng nổi biểu tình. Tiêu Động Trần, một cái ngự không hậu kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Hơn nữa còn là đến từ Đông Nguyên cảnh, lại có thể ngăn cản mới vừa rồi Hoa Bạch Long một kích kia. Đây quả thực để cho người không thể tưởng tượng nổi, không trách dám đi ra, nguyên lai đã sớm kịp chuẩn bị. Khánh Diên lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần bóng người, trước từng tại trên mặt xuất hiện cười lạnh đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Nếu như Tiêu Động Trần chết, nàng còn có thể nhờ vào đó cười nhạo một phen Mộ Dung Nghê Thường. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần lại không chết, nàng ý định này tự nhiên cũng chỉ có thể xóa bỏ. Lại có thể chặn ta 3 phần sức mạnh, ngươi rất không tồi. Lúc này, Hoa Bạch Long nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên mở miệng nói, hắn chú trọng nói ra 3 phần sức mạnh mấy chữ này mắt. Nói bóng gió, dĩ nhiên là nói cho Tiêu Động Trần không nên quá tự đắc. Chẳng qua là Hoa Bạch Long nhưng không biết, đừng nói hắn sử dụng 3 phần sức mạnh, coi như sử dụng gấp 3 lực lượng, thật ra thì cũng căn bản không thể nào thương tổn đến Tiêu Động Trần. Ở nơi này Nguyên Châu chính giữa, mặc dù thực lực của hắn đủ để đứng vào trước mấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ở nửa bước tiên thiên cảnh tầng thứ này bên trong mà thôi. Mà Tiêu Động Trần nhưng là ngay cả tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng có thể đánh chết. Không khách khí nói, cho dù là Tiêu Động Trần đứng ở chỗ này để cho hắn đánh, hắn cũng không thể chân chính thương tổn đến Tiêu Động Trần. Sự thật này, Tiêu Động Trần tự nhiên cũng sẽ không đặc biệt nói cho Hoa Bạch Long. Lúc này chẳng qua là nhàn nhạt tảo Hoa Bạch Long liếc mắt, chính là trực tiếp xoay người, lần nữa đi trở về đi, Chương 1794, trường thương phá không? Vào giờ phút này, toàn trường ánh mắt, có thể nói toàn bộ đều tụ tập ở Tiêu Động Trần trên người. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Động Trần có thể may mắn còn sống sót. Hẳn sẽ nói với Hoa Bạch Long một ít cảm kích lời nói. Nhưng lúc này thấy Tiêu Động Trần lại cái gì cũng không nói. Chẳng qua là nhàn nhạt liếc một cái Hoa Bạch Long, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp xoay người trở lại sau. Bọn họ nhất thời đều có chút ngẩn ra, Tiêu Động Trần làm như vậy, hiển nhiên là có chút quá không nể mặt Hoa Bạch Long. Hoa Bạch Long nhìn Tiêu Động Trần, chân mày cũng là đã nhíu lại, tựa như cùng những người khác nghĩ tưởng như vậy, đối với Tiêu Động Trần cử động như vậy, trong lòng của hắn xác thực sinh ra lửa giận. Tiểu tử, hắn nhìn Tiêu Động Trần, chính yếu nói, bất quá đang lúc này, Tiêu Động Trần nhưng là chạy tới Mộ Dung Nghê Thường bên người. Hoa Bạch Long, hắn là ta Lâm Đông Thành người, chuyện này liền đến đây chấm dứt. Mộ Dung Nghê Thường sắc mặt hơi lộ ra trầm thấp, hai mắt nhìn Hoa Bạch Long, Hoa Bạch Long chân mày khẽ nhíu một cái, giống vậy liếc mắt nhìn Mộ Dung Nghê Thường, chợt bỗng nhiên hài hước cười một tiếng, được, lần này ta liền cho ngươi mặt mũi này, nói xong, Hoa Bạch Long trực tiếp xoay người, trước kia tám gã mang cổ kiệu nữ tử chính là rối rít đi tới phía sau hắn. Mỗi một người đều cực kỳ cung kính, giống như hắn thị nữ, chung quanh đông đảo tu sĩ nhìn một màn này, trong lòng cũng sinh ra chính mình so đo, đối mặt Mộ Dung Nghê Thường. Hoa Bạch Long hiển nhiên vẫn còn có chút không có sức. Nếu không lấy Hoa Bạch Long tính tình, lại làm sao có thể sẽ như vậy coi như. Hừ, Khánh Quốc công chúa Khánh Diên nhẹ rên một tiếng, lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần. Tuy nói Tiêu Động Trần dưới cái nhìn của nàng chỉ là một tiện tay là có thể nghiền chết con kiến nhỏ. Nhưng lần này Tiêu Động Trần ra mặt, nhưng là để cho hắn đã hận tới Tiêu Động Trần. Mộ Dung Nghê Thường, chờ ra luận đạo sơn trang, hy vọng ngươi còn có thể bảo vệ hắn. Khánh Diên hướng Mộ Dung Nghê Thường hừ lạnh nói, Mộ Dung Nghê Thường vẻ mặt khẽ biến. Giống vậy lạnh lùng nhìn về phía Khánh Diên, Khánh Diên, nếu như ngươi dám ném đá giấu tay, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, phải không, vậy bọn ta đến, Khánh Diên khinh thường cười một tiếng, tiếp lấy trực tiếp xoay người, không để ý tới nữa Mộ Dung Nghê Thường, Mộ Dung Nghê Thường sắc mặt trở nên khó coi một ít. Đồng thời đang lúc này, bên tai nàng, vang lên Mộ Dung Nguyệt thanh âm, chị, ra luận đạo sơn trang, nàng thật muốn đối phó Tiêu Ỷ Thiên. Mộ Dung Nghê Thường lâm vào yên lặng, trong lòng có chút nặng nề. Chị, người nhất định phải giữ được Tiêu Ỷ Thiên an toàn, Mộ Dung Nguyệt vội vàng nói. Mộ Dung Nghê Thường không nói lời nào, nhưng thấy Mộ Dung Nguyệt kia tràn đầy trông đợi ánh mắt, tối cuối cùng vẫn gật đầu. Đương nhiên trong lòng hắn nhưng là có không nhỏ áp lực, nàng bối cảnh đúng là vẫn còn quá yếu, tuy nói chỉ lấy thực lực lời nói, nàng hoàn toàn không kém Khánh Diên, thậm chí so với Khánh Diên còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng nếu như nói lên bối cảnh lời nói, Khánh Diên kia Khánh Quốc công chúa thân phận cũng tuyệt đối đủ để bỏ rơi nàng 18 con phố. Dù là dưới tình huống bình thường, thế lực khắp nơi trưởng bối không rất đúng trẻ tuổi tùy ý xuất thủ. Nhưng giống như Tiêu Động Trần loại lũ tiểu nhân này vật, lại là căn bản sẽ không được cái gì chú ý. Tiêu Ỷ Thiên, lần này coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ, trong lòng không nghĩ nữa những thứ này phức tạp sự tình. Mộ Dung Nghê Thường nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Vẻ mặt trịnh trọng nói, không sao, một cái nhấc tay mà thôi. Tiêu Động Trần khoát khoát tay, những lời này hắn ngược lại cũng không có gì khen thành phần. Ngăn cản Hoa Bạch Long một đòn. Hơn nữa còn là ba phần sức mạnh một đòn, với hắn mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Phốc suy, nhưng ngay tại hắn lời nói này hạ xuống sau khi, một bên Mộ Dung Nguyệt nhưng là bỗng nhiên không nhịn được bật cười. Tiêu Ỷ Thiên, không nhìn ra, người khoác lác bản lĩnh ngược lại còn không nhỏ. Mộ Dung Nguyệt cười híp mắt nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Mộ Dung Nghê Thường mặc dù không lên tiếng, nhưng bởi vì Mộ Dung Nguyệt tiếng cười, trên mặt nàng cũng có một chút nụ cười. Đối với lần này, Tiêu Động Trần là có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn đảo cũng lười phí tâm giải thích, chờ đến bàn về trên đạo đài, Mộ Dung Nghê Thường cùng Mộ Dung Nguyệt tự nhiên sẽ biết hắn đến cùng phải hay không đang khoác lác. Tiêu Ỷ Thiên, chờ luận đạo đại hội chấm dứt, ta sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi rời đi, mặc dù có thể có chút nguy hiểm, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi an toàn rời đi. Mộ Dung Nghê Thường vẻ mặt trịnh trọng, nói, tu Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì cũng không có để ở trong lòng, chính là một cái Khánh Quốc công chúa, đối với hắn còn hình bất thành uy hiếp. Thậm chí, nếu là hắn có thể đủ lần này đem đột phá tu vi đến tiên thiên cảnh giới, cho dù là toàn bộ Khánh Quốc, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Mặc dù Hoa Bạch Long cùng Mộ Dung Nghê Thường hai phe mâu thuẫn đã hoàn toàn chấm dứt, nhưng liên quan tới Tiêu Động Trần danh tiếng, lại vẫn như cũ không thể tránh khỏi ở trong đám người truyền ra tới. Dù sao Tiêu Động Trần nhưng khi bọn họ mặt ngăn cản Hoa Bạch Long một đòn, hơn nữa còn không phát hiện chút tổn hao nào, tuy nói trong này cũng có Hoa Bạch Long chẳng qua là vận dụng ba phần sức mạnh duyên cớ. Nhưng dù vậy, cũng đã chứng minh Tiêu Động Trần thực lực, dù sao, Tiêu Động Trần tu vi nhưng là chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Loại tu vi này xuống dĩ nhiên cũng làm có thể ngăn cản được Hoa Bạch Long ba phần sức mạnh một đòn. Chờ đến ngày sau tu vi đề cao, tuyệt đối cũng sẽ có leo lên Nguyên Long bảng cơ hội. Đáng tiếc, Tiêu Ỷ Thiên chỉ sợ là đợi không được leo lên Nguyên Long bảng ngày ấy. Có không ít tu sĩ trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ như vậy, Tuy nói lần này Tiêu Động Trần ở Hoa Bạch Long trong tay sống sót, có thể cũng đã hoàn toàn đắc tội Hoa Bạch Long, bây giờ bởi vì luận đạo đại hội, hơn nữa lại có Mộ Dung Nghê Thường ngăn trở, cho nên Hoa Bạch Long nhờ vậy mới không có xuất thủ. Chỉ khi nào chờ đến luận đạo đại hội chấm dứt, lấy Hoa Bạch Long tính tình, tất nhiên sẽ không bỏ qua Tiêu Động Trần. Huống chi, trừ Hoa Bạch Long ra, Khánh Diên hiển nhiên cũng đã ghi hận thượng Tiêu Động Trần. Bị lưỡng danh trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhân kiệt ghi hận thượng, có thể tưởng tượng được Tiêu Động Trần sẽ đối mặt với như thế nào nguy hiểm. Cho dù là có Mộ Dung Nghê Thường bảo vệ, sợ rằng cũng chưa chắc có thể chân chính còn sống sót. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, rất nhanh Thái Dương liền đã tới đỉnh đầu, ngàn thước trên không bàn về trên đạo đài, lúc này vẫn như cũ không có bất kỳ bóng người, cho dù là giống như Mộ Dung Nghê Thường, Khánh Diên đám người, cũng không có bất kỳ một cái dẫn đầu lên đường. Bọn họ mặc dù đều là Nguyên Châu biên giới đứng đầu nhân kiệt, nhưng ở thời điểm này, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi, rầm rầm rầm, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, bỗng nhiên có trầm thấp tiếng nổ liên tiếp vang lên, bàn về bên dưới đạo đài phương, từng tên một tu sĩ, nghe được cái này thanh âm sau, đều là không nhịn được thân thể rung một cái, từng tia ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy trên bầu trời, một vệt sáng xuyên phá tầng mây, mang theo không ngừng vang lên tiếng nổ, hướng cái phương hướng này nhanh chóng vọt tới, đông đảo ánh mắt, đều là nhìn kia đạo lưu quang. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện ở đó lưu quang chính giữa, phía trước nhất rõ ràng là một cây trường thương thượng mang theo khiếp người khí tức cường đại, cực tốc bên dưới, trước liếc mắt còn ở chân trời, nhưng khi một cái nháy mắt sau khi đi qua, nhưng là đã tới phụ cận. Chương 1795, Thiên Tôn Đạo. Trầm thương sinh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ, chợt truyền vào tất cả mọi người trong đầu, từng tia ánh mắt đều là nhìn hướng thiên không, chỉ thấy người đạo trưởng kia thương từ bầu trời bên trong mãnh rơi xuống, mang theo lực lượng cường đại, hung hăng cắm vào trôi lơ lửng ở ngàn thước trên không bàn về trên đạo đài. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh cũng là theo hiện lên, chỉ thấy đây là người hết sức trẻ tuổi nam tử. Nam tử mặc trên người một thân đạo bào, nhưng lại không phải là cái loại này rộng thùng thình kiểu. Ngược lại là giống như trang phục một dạng dán ở trên người hắn. Thân thể của hắn cuối cùng rơi vào kia cây trường thương bên cạnh. Tuổi trẻ trên mặt, hai con mắt bên trong đều có đến một loại ánh mắt kỳ dị tản ra mà ra. Nhất là lúc này hắn ở bàn về trên đạo đài, cư cao lâm hạ, nhìn phía dưới ánh mắt mọi người. Tựa như cùng thượng vị giả ở xem hạ vị giả một dạng vừa có ngạo nghễ, nhưng ở ngạo nghễ bên trong, nhưng cũng có một loại khó mà nghiêm minh cao quý. Trầm thương sinh, thiên tôn đạo tiên thiên cảnh giới chi loại kém nhất người. Nguyên Long trên bảng nửa bước tiên thiên cảnh trong tu sĩ. Hắn hạng nhất gần trước, đồng thời, cũng là cả Nguyên Long trên bảng, duy nhất một tiến vào 9 vị trí đầu 10 nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Trình độ cường đại, có thể nói đáng sợ. Lúc này, lần lượt từng bóng người đều là vững vàng phong tỏa trầm thương sinh. Bao gồm Mộ Dung Nghê Thường, Khánh Diên đám người, cũng tất cả đều không ngoại lệ, lấy bọn họ mục lực, có thể thấy rõ trầm thương sinh kia giống như đế vương như vậy ánh mắt. Nhưng đối với thứ ánh mắt này, cho dù là ở trong sân Nguyên Long trên bảng trừ trầm thương sinh ra hạng cao nhất Mộ Dung Nghê Thường, cũng không nói được cái gì, đây chính là trầm thương sinh, coi như thiên tôn đạo môn đồ, bất luận là thân phận bối cảnh vẫn là tu hành thiên phú. Cũng có thể siêu vượt bọn họ tư bản, chư vị, lúc này không đến, còn đợi khi nào, bàn về trên đạo đài. Trầm thương sinh vẻ mặt lãnh đạm nhìn phía dưới, chậm rãi mở miệng, theo hắn lời nói này hạ xuống, bàn về bên dưới đạo đài phương, nhất thời vén lên trận trận huyên náo tiếng nghị luận, trước sở dĩ một mực không ai dám với leo lên luận đạo đài. Cũng là bởi vì trầm thương sinh không có trình diện, mà bây giờ trầm thương sinh đến, lần này luận đạo đại hội, cũng là có thể chân chính bắt đầu. A-di-đà Phật, các vị đạo hữu, ta đi trước một bước, một đạo vang vọng phát số hiệu bỗng nhiên ở bên trong vùng không gian này vang lên. Chỉ thấy ở luận đạo dưới đài. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên phóng lên cao, chính là Lôi Âm Tự Hỏi Giang Lưu, lúc này chỉ thấy hắn chắp hai tay, cả người kim quang phóng khoáng, giống như tôn chân chính đại Phật, hắn từng bước, mỗi một bước hạ xuống, dưới chân đều sẽ có sóng gợn xuất hiện, đồng thời những thứ kia bước chân hạ xuống chỗ, càng là có nhiều đóa hư ảo luyện hóa, chậm rãi nở rộ, bộ bộ sinh liên, phía dưới rất nhiều tu sĩ thấy như vậy một màn sau, cũng không nhịn được lên tiếng kêu lên, Lôi Âm Tự là cả Nguyên Châu biên giới cường đại nhất Phật đến tông môn. Hỏi Giang Lưu coi như Lôi Âm Tự tiên thiên cảnh giới chi loại kém nhất người. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường, lúc này bộ bộ sinh liên, chính là đối với thực lực của hắn tốt nhất chứng minh. Dù sao cho dù là ở Lôi Âm Tự bên trong, cũng chỉ có những tiên thiên cảnh giới đó tu sĩ mới có thể làm đến bước này. Hừ, lấy lòng mọi người mà thôi, đang lúc này, một đạo âm trầm thanh âm vang lên theo, mọi người chỉ thấy một đạo hắc phong phóng lên cao, trong đó tản mát ra một trận khí tức tà ác, bất ngờ chính là Thi Âm Tông Quỷ Lệ, so sánh với Lôi Âm Tự Hỏi Giang Lưu. Quỷ Lệ Vương Thức không thể nghi ngờ muốn trực tiếp nhiều. Bất quá theo hai người vị trí độ cao càng ngày càng cao. Phía trên bàn về trên đạo đài, cũng là bắt đầu có một đạo đạo mắt trần có thể thấy ký hiệu hiện ra. Hóa thành áp lực, không ngừng tác dụng ở trên người hai người, Bất quá mặc dù như thế, nhưng đối với hai người mà nói, những thứ này áp lực lại căn bản là không có cách ảnh hưởng đến bọn họ. Tốc độ không có bất kỳ giảm bớt, liền cơ hồ là đồng thời leo lên luận đạo đài. Phía dưới, mắt thấy hai người đã leo lên luân đạo thai, Khánh Diên cùng Hoa Bạch Long cũng không dám yếu thế. Rối rít vận dụng mỗi người thủ đoạn, leo lên luận đạo đài. Tiểu Nguyệt, chú ý mình an toàn, không nên rời khỏi, Mộ Dung Nghê thường hướng Mộ Dung Nguyệt dặn dò một câu. Đồng thời cũng không quên liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần, sau đó liền đem linh lực song dược ngưng tụ ra, hướng phía trên luận đạo đài bay đi, nàng coi như tại chỗ trong những người này trừ Trầm Thương Sinh ra. Ở Nguyên Long trên bảng hạng cao nhất tu sĩ, bàn về trên đạo đài áp lực tự nhiên cũng không cách nào đối với nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Rất dễ dàng liền leo lên luận đạo đài, mắt thấy vài tên tối thiên tài đứng đầu đều đã leo lên luận đạo đài. Tại chỗ những người khác cũng không do dự nữa, bất kể có hay không leo lên luận đạo đài nắm chặt, cơ hồ đều bắt đầu hướng phía trên luận đạo đài phát ra đánh vào. Dù sao đối với bọn họ mà nói, cho dù biết rõ leo lên luận đạo đài không thể nào có cái gì đoạt được hạng cơ hội, nhưng chỉ cần có thể leo lên đi, đối với bọn họ mà nói, cũng đã mới có thể được tính là một trận to lớn khích lệ. Vì vậy, ở sau đó trong thời gian, lần lượt từng bóng người đều bắt đầu phóng lên cao, hướng phía trên luận đạo đài bay đi, tỉ như Lâm Đông Thành bên này, Triệu Thánh, Mộ Thiên, Kha Đằng Phi đám người, cũng đều rối rít lên đường, muốn đến bàn về trên đạo đài. Bất quá, mặc dù có không ít tu sĩ cũng thử leo lên luận đạo đài, nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ lại vẫn là không có cái loại này leo lên luận đạo đài thực lực. Tỉ như Triệu Nghiêm, chẳng qua là bay đến hơn 800 mét độ cao mà thôi. Từ bàn về trên đạo đài rơi xuống cái loại này áp lực cũng đã để cho hắn khó có thể chịu đựng. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể đáp xuống, ở phía dưới ngước nhìn những thứ kia leo lên luận đạo đài tu sĩ. Bàn về trên đạo đài áp lực, quả nhiên thật là mạnh, không chỉ là Triệu Nghiêm, bao gồm Mục Phong cùng Kha Mục Hải đám người, cũng tất cả đều đáp xuống, cái loại này từ bàn về trên đạo đài tản ra áp lực, để cho bọn họ căn bản không khả năng đạt tới cao hơn độ cao. Tiểu Nguyệt, ngươi tại sao không đi thử một phen? Lúc này, Mục Phong bỗng nhiên nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt, tuy nói lấy Mộ Dung Nguyệt tu vi không thể nào leo lên luận đạo đài, nhưng chỉ là thử một chút, thật ra thì cũng là tốt, ngược lại cũng không lên nổi, ta sẽ không đi phí cái này khí lực. Mộ Dung Nguyệt liếc về bĩu môi, nếu để cho nàng lựa chọn lời nói, nàng tự nhiên cũng muốn leo lên luận đạo đài, chân chính khoảng cách gần xem những thiên tài kia tu sĩ giao thủ. Nhưng tiếc là nàng biết mình không có như vậy thực lực. Cho nên mặc dù nghĩ, nhưng cũng không biện pháp gì. Bất quá ngay tại Mộ Dung Nguyệt nói xong lời này thời điểm, bỗng nhiên ở bên cạnh, một giọng nói vang lên, ngươi cũng muốn đi lên. Tiêu Động Trần nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt, hỏi, dĩ nhiên muốn, toàn bộ Nguyên Châu, ai không nghĩ tưởng leo lên luận đạo đài. Mộ Dung Nguyệt bĩu môi nói, đưa tay cho ta. Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, Mộ Dung Nguyệt nhất thời sửng sốt một chút, ngươi muốn làm gì? Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn trên mắt Phương, ngươi không phải là nghĩ tưởng leo lên luận đạo đài sao, ta mang ngươi đi lên. Cái gì? Nhất thời, không chỉ là Mộ Dung Nguyệt, chung quanh những người khác cũng tất cả đều ngẩn người một chút. Tiêu Động Trần lại muốn mang Mộ Dung Nguyệt leo lên luận đạo đài. Phải biết, trừ những thứ kia thiên tài đứng đầu ra, người bình thường coi như một mình leo lên luận đạo đài cũng tốn sức. Tiêu Động Trần lại còn muốn mang một người. Chương 1796, buồn cười, ngắn ngủi an tĩnh, cũng không có duy trì thời gian quá dài. Rất nhanh, những thứ kia ngẩn ra Lâm Đông Thành tu sĩ liền kịp phản ứng. Sau đó tiếp lấy liền cười ha ha, mang theo Mộ Dung Nguyệt leo lên luận đạo đài. Đùa gì thế, chẳng lẽ Tiêu Động Trần cho là luận đạo đài là người nào cũng có thể lên sao? Nhất là Tiêu Động Trần tu vi cũng chỉ chẳng qua là ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Như vậy tu vi, đừng nói mang theo Mộ Dung Nguyệt, coi như Tiêu Động Trần bản thân một người, cũng không có leo lên luận đạo đài khả năng. Xác thực, Tiêu Động Trần trước chặn Hoa Bạch Long ba phần sức mạnh một đòn, đã coi như là cực kỳ kinh người, nhưng so sánh với leo lên luận đạo đài, nhưng vẫn là kém quá xa. Ha ha ha, Tiêu Ịch Hiên, ngươi là muốn cười chết ta sao? Triệu Nghiêm thứ nhất cười to lên, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, tựa như cùng đang nhìn một cái giống như kẻ ngu, trước hắn đã cảm thấy Tiêu Động Trần quá mức cuồng vọng. Nhưng đến bây giờ, hắn mới rốt cục phát hiện Tiêu Động Trần đến tột cùng là cuồng vọng đến trình độ nào. Không khen nói, nhưng phàm là có thể leo lên luận đạo đài, cũng tuyệt đối đủ để tiến vào Nguyên Long bảng, Tiêu Động Trần chính là ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, cũng muốn leo lên Nguyên Long bảng, thật là buồn cười. Dù sao, cho dù là mạnh như Trầm Thương Sinh, ở ngự không hậu kỳ cảnh thời điểm, cũng không có leo lên Nguyên Long bảng thực lực, trừ Triệu Nghiêm ra, những người khác nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt cũng đều mang nghiền ngẫm. Tỷ như Mục Phong cùng Kha Mục Hải hai người, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý nghĩ trong lòng, thật ra thì cũng cùng Triệu Nghiêm chênh lệch không bao nhiêu. Đối với chung quanh mọi người giễu cợt, Tiêu Động Trần nhưng là thật giống như căn bản không có nghe được một nửa. Không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn chẳng qua là nhìn Mộ Dung Nguyệt, ánh mắt lạnh nhạt, chờ đợi Mộ Dung Nguyệt đáp lại. Mộ Dung Nguyệt nhìn Tiêu Động Trần, nói thật, đối với Tiêu Động Trần nói phải dẫn nàng leo lên luận đạo đài lời nói, coi như là chính nàng cũng đều không tin, nhưng lúc này nhìn Tiêu Động Trần kia bình tĩnh ánh mắt. Không biết sao, nàng cuối cùng đột nhiên cảm giác được Tiêu Động Trần nói có thể là thật. Được, ta tin tưởng ngươi, Mộ Dung Nguyệt thần giáp câu khởi, tiêm bạch ngọc thủ trực tiếp đưa đến Tiêu Động Trần trong tay. Trung quanh một loại Lâm Đông thành tu sĩ, vốn là đều còn ở châm chọc nhìn Tiêu Động Trần, vậy mà lúc này theo Mộ Dung Nguyệt đưa tay bị Tiêu Động Trần cầm. Trên mặt bọn họ biểu tình, nhưng là bỗng cứng ngắc đi xuống, bọn họ cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần điên cuồng như vậy ý tưởng, Mộ Dung Nguyệt lại sẽ chọn đi tin tưởng. Tiểu Nguyệt, ngươi không nên tin hắn chuyện hoang đường, hắn chút tu vi này, làm sao có thể leo lên luận đạo đài? Mục Phong thứ nhất mở miệng ngăn cản, nhất là nhìn kia bị Tiêu Động Trần nắm trong tay tiêm bạch ngọc thủ. Hắn càng là cảm thấy một trận hâm mộ và ghen ghét. Hắn và Mộ Dung Nguyệt nhận biết thời gian dài như vậy, cũng không có như vậy cảnh ngộ, Tiêu Động Trần chỉ là một ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Hơn nữa còn là đến từ Đông Nguyên cảnh bên trong, đến tột cùng là có tài đức gì? Mục Phong ta, ngươi không cần phải nói, bất kể như thế nào, ta đều phải thử một chút. Mộ Dung Nguyệt liếc mắt nhìn Mục Phong, sau đó nghiêng đầu trở lại, lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần, nàng trên mặt lộ ra một vệt nụ cười rực rỡ, nhìn Tiêu Động Trần cười nói, Tiêu Ịt Hiên, bắt đầu đi, ta muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có gạt ta hay không? Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười, cũng không nói chuyện, nhưng ở sau lưng của hắn, nhưng là đã có linh lực song rực ngưng tụ, ngay trước Triệu Nghiêm, Mục Phong, Kha Mục Hải đám người mặt, hắn trực tiếp đưa tay, đem Mộ Dung Nguyệt eo nhỏ nhắn nắm ở, khiến cho Mộ Dung Nguyệt rúc vào ngực mình, như vậy cử động, nhất thời sẽ để cho Mộ Dung Nguyệt mặt đẹp biến hóa đến đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần đầu tiên cùng khác phái tu sĩ từng có như vậy tiếp xúc. Lúc này rúc vào Tiêu Động Trần trong ngực, mặc dù không coi là như thế nào rộng rãi, nhưng lại để cho nàng có loại vô cùng thoải mái an tâm cảm giác. Một bên, Mục Phong mắt cũng trực tiếp biến đỏ, nhìn Tiêu Động Trần cái loại ánh mắt này, phảng phất hận không được phải đem Tiêu Động Trần xé nát. Toàn bộ Lâm Đông thành bên trong, người nào không biết hắn thích Mộ Dung Nguyệt, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần cử động như vậy, nhưng là ngay trước hắn mặt cho trên mặt hắn hung hăng phiến một bạt tay. Tiêu Ịt Hiên, ngươi buông tay cho ta. Mục Phong thanh âm khàn khàn, trong giọng nói tràn đầy tức giận, bất quá Tiêu Động Trần nhưng lại không để ý đến hắn. Lúc này ngẩng đầu nhìn về phía trên luận đạo đài. Không có chút nào dừng lại, cả người chính là trực tiếp phóng lên cao, vèo, nhỏ nhẹ tiếng xé gió, ở Triệu Nghiêm đám người bên tai chợt vang lên, chỉ thấy Tiêu Động Trần ôm Mộ Dung Nguyệt, hướng phía trên luận đạo đài cực tốc bay đi, lúc này bàn về bên dưới đạo đài phương, còn có đông đảo không cách nào leo lên luận đạo đài tu sĩ. Những tu sĩ này phần lớn đều là mới vừa rồi thử leo lên luận đạo đài, nhưng không cách nào thành công, lúc này thấy Tiêu Động Trần lại ôm Mộ Dung Nguyệt hướng phía trên luận đạo đài bay đi. Nhất thời liền không nhịn được ngẩn người một chút, bất quá rất nhanh, khi bọn hắn thấy rõ Tiêu Động Trần thân phận sau, cái loại này ngẩn ra, trong nháy mắt thì trở thành nồng nặc kinh ngạc và ngạc nhiên. Ồ, lại là cái đó ngự không hậu kỳ cảnh tiểu tử, hắn như vậy, là cũng muốn leo lên luận đạo đài sao? Làm sao có thể, hắn tu vi mới chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Lại cũng muốn leo lên luận đạo đài, có phải hay không điên, cũng không coi vào đâu, các người nhìn trong lòng ngực của hắn, lại còn ôm một người, chẳng lẽ hắn muốn mang người leo lên luận đạo đài, thật là buồn cười, dẫn người leo lên luận đạo đài lời nói, nhưng là phải chịu đựng gấp đôi áp lực, tiểu tử này mình cũng chưa chắc có thể thành công, huống chi còn mang theo một người, không sai, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, tiểu tử này nhất định chính là không biết trời cao đất rộng. Ha ha, chờ nhìn hắn cho cười đi, có thể nói, toàn bộ bàn về bên dưới đạo đài phương. Không có bất kỳ người nào cảm thấy Tiêu Động Trần có thể thành công leo lên luận đạo đài. Là lấy từng tia ánh mắt rơi vào Tiêu Động Trần cùng Mộ Dung Nguyệt trên người hai người lúc. Trong đó đều là mang theo nghiền ngẫm ánh mắt, mà trên bầu trời, nhận ra được mọi người nhìn chăm chú, Mộ Dung Nguyệt trở nên càng tu sĩ, lúc này bị Tiêu Động Trần lãm ở trong ngực, chỉ cảm thấy cả người đều trở nên nóng bỏng. Đối với lần này, Tiêu Động Trần ngược lại cũng không hề để ý cái gì. Theo độ cao lên cao, một cổ từ bàn về trên đạo đài rơi xuống áp lực cũng là tác dụng ở trên người hắn. Tiêu Ịt Hiên, nếu như không được lời nói tự buông ra ta, ngươi đơn độc thử, thành công cơ hội còn lớn hơn một chút. Mộ Dung Nguyệt cũng cảm nhận được cái loại này từ bàn về trên đạo đài tản mát ra áp lực, liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần mở miệng nói. Tiêu Động Trần nghe vậy cười nhạt, liền điểm này áp lực, căn bản không khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Lúc này, mắt thấy Tiêu Động Trần độ cao càng ngày càng cao, phía dưới đông đảo tu sĩ cũng đều đang đợi đến nhìn Tiêu Động Trần cho cười. Trong đó Lâm Đông thành bên trong mọi người càng phải như vậy. Một mặt nhìn Tiêu Động Trần bóng người, mặt khác, thậm chí đều đã trong đầu buộc vòng quanh Tiêu Động Trần thất bại cái loại này hình ảnh. Chẳng qua là, cũng vừa lúc đó, ở tại bọn hắn cũng cho là Tiêu Động Trần sẽ đánh vào luận đạo đài thất bại thời điểm. Chỉ thấy Tiêu Động Trần ôm Mộ Dung Nguyệt, lại giống như là không có cảm nhận được áp lực chút nào một dạng bước lên trời. Cuối cùng vững vàng rơi vào bàn về phía trên đạo đài. Chương 1797, người nói không sai. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, toàn bộ bàn về bên dưới đạo đài phương. Kia đông đảo tu sĩ toàn bộ đều cảm giác giống như là gặp quỷ một dạng an tĩnh đáng sợ. bọn họ nhìn kia trôi lơ lửng ở ngàn thước trên không luận đạo đài. Chỉ cảm thấy trong lòng bị cực đả kích lớn, bọn họ thấy cái gì? Tiêu Động Trần ôm Mộ Dung Nguyệt, lại chân chính thành công leo lên luận đạo đài. Phải biết, Tiêu Động Trần tu vi nhưng là toàn trường thấp nhất, làm sao có thể nắm giữ dẫn người leo lên luận đạo đài thực lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc nào, leo lên luận đạo đài cũng có thể trở nên thoải mái như vậy. Lúc này, Triệu Nghiêm, Mục Phong chờ một đám Lâm Đông Thành tu sĩ, càng là phồng sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn không nói ra lời, bọn họ có thể nói cái gì? Trước bọn họ những người này, cơ hồ toàn bộ cũng đã thử qua đánh vào luận đạo đài. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả đều lấy thất bại mà kết thúc. Lúc trước Tiêu Động Trần nói phải dẫn Mộ Dung Nguyệt leo lên luận đạo đài. Bọn họ chẳng những không tin, hơn nữa còn lên tiếng giễu cợt, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần nhưng là dùng hành động thực tế chân chân thiết thiết đánh bọn họ mặt. Không nói Tiêu Động Trần ở mới tới là ôm Mộ Dung Nguyệt đồng thời leo lên luận đạo đài. Coi như Tiêu Động Trần chính mình một thân một mình, chỉ cần có thể qua leo lên luận đạo đài, cũng đã chứng minh cái loại này thiên phú và thực lực. Thật mạnh hơn bọn họ, cái này Tiêu Ỷ Thiên, rốt cuộc là cái dạng gì biến thái? Lâm Đông Thành bên trong mọi người, trong lòng cơ hồ đều là sinh ra ý nghĩ như vậy. Bọn họ trước cảm thấy Tiêu Động Trần quá mức cuồng vọng, nhưng hiện tại xem ra, chẳng qua là bọn họ những người này ánh mắt thiển cận mà thôi. So sánh với bàn về bên dưới đạo đài phương, lúc này bàn về trên đạo đài, theo Tiêu Động Trần cùng Mộ Dung Nguyệt xuất hiện, đông đảo leo lên luận đạo đài tu sĩ cũng không nhịn được ngẩn người một chút. Mục Thiên, Triệu Thánh, Kha Đằng Phi đám người, nhìn xuất hiện hai thanh âm quen thuộc, từng cái đều là cũng nhíu mày, cách đó không xa Khánh Diên nhìn Tiêu Động Trần xuất hiện. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó ngay sau đó chân mày liền nhíu lại, ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, lại cũng có thể leo lên luận đạo đài, điều này sao có thể? Hoa Bạch Long trong lòng cũng sinh ra tương tự ý tưởng. Con mắt chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, muốn xem xuyên thấu qua Tiêu Động Trần đến cùng có cái gì chỗ độc đáo. Nhưng bất luận hắn thấy thế nào, nhưng cũng không nhìn ra cái gì, Tiêu Động Trần cho hắn cảm giác, cùng những thứ kia phổ thông ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng không có khác nhau chút nào. Tiêu Ỷ Thiên, Tiểu Nguyệt, hai người các ngươi thế nào đi lên? Mộ Dung Nghê thường kinh ngạc nhìn hai người, đối với tình huống bây giờ, coi như là hắn, cũng đều hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là Tiểu Thiên mang ta lên. Mộ Dung Nguyệt lúc này đã từ Tiêu Động Trần trong ngực tránh thoát được, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại vẫn như cũ có chút đỏ thắm. Lúc này nghe được Mộ Dung Nghê thường lời nói, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, ừ, Tiêu Ỷ Thiên mang ngươi đi lên. Mộ Dung Nghê thường vẻ mặt khẽ biến, ngay sau đó liền hướng Tiêu Động Trần nhìn, nàng trước đích thân leo lên luận đạo đài. Tự nhiên rõ ràng bàn về trên đạo đài truyền ra áp lực rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu như là nàng mang theo Mộ Dung Nguyệt leo lên luận đạo đài lời nói, ngược lại cũng không đến nổi có quá lớn độ khó, nhưng Tiêu Động Trần loại tu vi này, dưới tình huống bình thường tới nói mình leo lên luận đạo đài cũng tốn sức. Lại làm sao có thể mang nhiều một người? Trên thực tế, không chỉ là Mộ Dung Nghê thường, tại chỗ những người khác cũng đều bị Mộ Dung Nguyệt lời nói này làm cả kinh. Dẫn người leo lên luận đạo đài, cho dù là đem toàn bộ leo lên luận đạo đài tu sĩ cũng coi là nắm giữ dẫn người leo lên luận đạo đài thực lực chỉ sợ cũng chỉ có những thứ kia thiên tài đứng đầu. Nhân vật mà thôi, Tiêu Động Trần chính là một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Lại cũng có thể làm được, ngự không hậu kỳ cảnh là có thể dẫn người leo lên luận đạo đài. Thiên phú ngược lại không tệ, một đạo nhàn nhạt thanh âm, bỗng nhiên ở toàn bộ bàn về trên đạo đài truyền ra. Nghe được cái này thanh âm, mọi người đều là thân thể rung một cái, sau đó đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ vì, mới vừa nói ra lời này, bất ngờ chính là Trầm Thương Sinh. Phải biết, Trầm Thương Sinh coi như thiên tôn đạo tiên thiên chi xuống đệ nhất cường giả. Có thể là có rất ít người có thể có được hắn thừa nhận. Bây giờ hắn lại chính miệng nói Tiêu Động Trần thiên phú không tệ. Hiển nhiên coi như là hắn, cũng đã thừa nhận Tiêu Động Trần thiên phú. Loại này đánh giá, đối với Tiêu Động Trần mà nói, tuyệt đối đã coi như là một loại thiên đại vinh dự. Ha ha, thiên phú không tệ là thực sự không sai. Bất quá chỉ cần leo lên luận đạo đài, liền là cố ý tham gia luận đạo đại hội, cần phải tùy thời tiếp nhận những người khác khiêu chiến. Lúc này, một bên một đạo khác âm dương quái khí thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nói chuyện chính là Hoa Bạch Long, chung quanh bàn về trên đạo đài những tu sĩ khác nghe nói như vậy sau đều là vẻ mặt nghiền ngẫm. Hướng Tiêu Động Trần nhìn, nếu như là người bình thường lời nói, cho dù là leo lên luận đạo đài ngược lại cũng sẽ không có cái gì. Nhưng Tiêu Động Trần lúc trước rõ ràng đã đắc tội Khánh Diên cùng Hoa Bạch Long. Bây giờ lại leo lên luận đạo đài, chờ một hồi luận đạo đại hội chân chính bắt đầu, coi như Khánh Diên cùng Hoa Bạch Long hai người đối với Tiêu Động Trần nói lên khiêu chiến. Cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, Mộ Dung Nghê thường tự nhiên cũng biết một điểm này, lúc này vẻ mặt khẽ biến bên dưới, liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần đạo, Tiêu Ỷ Thiên, luận đạo đài không phải là ngươi nên tới phương, vội vàng đi xuống, ta lần này đi lên, chính là muốn tham gia luận đạo đại hội, cần gì phải đi xuống, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, vừa nói, đã tới Mộ Dung Nghê thường bên người khoanh chân ngồi xuống. Mộ Dung Nghê thường không vui nhìn Tiêu Động Trần, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Động Trần có chút quá cuồng vọng, tuổi còn trẻ, giọng cũng không nhỏ, mắt thấy Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng làm xong, ngoài ra một nơi Khánh Diên bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng. Nhìn ngươi bộ dáng này, có phải hay không còn muốn tranh đoạt kia tiến vào Thăng Thiên Trì trước 10 cái vị trí? Những lời này, Khánh Diên tự nhiên cũng chỉ là kể chuyện cười, dù sao mỗi một lần luận đạo đại hội khai thủy, có thể có tư cách tiến vào Thăng Thiên Trì cũng chỉ có 10 vị trí mà thôi. Tính thế nào, cũng không thể đến phiên Tiêu Động Trần, nhưng để cho Khánh Diên không nghĩ tới là, ngay tại hắn lời này sau khi rơi xuống, Tiêu Động Trần trong miệng, nhưng là bỗng nhiên có nhàn nhạt âm thanh âm vang lên. Ta xác thực muốn đi vào Thăng Thiên Trì, ngươi nói không sai, toàn trường yên tĩnh, đông đảo tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Tiêu Động Trần. Bị Tiêu Động Trần loại này cương quyết giọng cho kinh sợ. Tiến vào Thăng Thiên Trì, Tiêu Động Trần rốt cuộc là nơi nào đến tự tin, lần này, coi như là Trầm Thương Sinh, cũng không nhịn được hướng Tiêu Động Trần nhìn lâu hai mắt. Ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, liền muốn tiến vào Thăng Thiên Trì, loại này giọng, có thể không phải bình thường cuồng vọng, Khánh Diên cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại dễ như vậy đáp lại. Lúc này vẻ mặt cứng đờ, chợt nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, vốn là nàng còn không muốn cùng Tiêu Động Trần quá mức so đo. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần lại dám như vậy không nể mặt nàng. Vậy coi như đừng trách nàng để cho Tiêu Động Trần chết tại đây bàn về trên đạo đài. Tiêu Ích Hiên, người im miệng, Mộ Dung Nghê thường vẻ mặt biến hóa. Liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần dây một tiếng, thật sự là coi như là nàng, cũng đều cảm thấy Tiêu Động Trần có chút quá mức cuồng vọng. Chương 1798, Bảy Đại Cự Đầu. Có thể nói, bởi vì Tiêu Động Trần trình diện, toàn bộ bàn về trên đạo đài bầu không khí cũng trở nên tràn đầy mùi thuốc súng. Lúc này Khánh Diên cùng Hoa Bạch Long đối với Tiêu Động Trần đều đã có sát cơ. Muốn đem Tiêu Động Trần giết chết, Mộ Dung Nghê thường mặc dù có lòng nghĩ tưởng phải bảo vệ Tiêu Động Trần. Nhưng đối mặt loại tình huống này, lại cũng khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Đương nhiên, trọng yếu nhất một cái phương diện, hay lại là nàng cảm thấy Tiêu Động Trần thật sự là rất có thể gây chuyện. Bất luận là Khánh Diên hay lại là Hoa Bạch Long đều là Nguyên Châu biên giới cao cấp nhất nhân vật. Thiên Kiêu, có thể bây giờ lại bị Tiêu Động Trần tất cả đều cho tội. Bất quá đối với những thứ này, Tiêu Động Trần lại không có cảm giác đến có bất kỳ không ổn nào. Dù là biết rõ đã bị Khánh Diên cùng Hoa Bạch Long cũng ghi hận thưởng, hắn tâm cảnh cũng căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Xác thực, Khánh Diên cùng Hoa Bạch Long thực lực ở trong cùng thế hệ đã coi như là rất mạnh. Nhưng hắn vị trí chỗ ở, đã vượt xa khỏi trẻ tuổi tầng thứ này, cho dù là Trầm Thương Sinh cũng cùng hắn chênh lệch khá xa. Đối với người khác mà nói, lần này luận đạo đại hội đệ nhất rất có thể sẽ là Trầm Thương Sinh. Nhưng đối với hắn mà nói, luận đạo đại hội số 1, tại hắn leo lên luận đạo đài giờ khác này, cũng đã bắt đầu thuộc về hắn, tuổi trẻ khinh cuồng A, cách đó không xa, một đoàn hắc khí chính giữa, thì âm tông quỷ lệ hướng Tiêu Động Trần tuét miệng cười cười. Không biết hắn rốt cuộc là ý gì, về phần Lôi Âm tự hỏi Giang Lưu. Lúc này là vẫn là chắp hai tay, có chút nhìn hai mắt Tiêu Động Trần, cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt, Tiêu Ích Hiên, ta cuối cùng lại y nghĩa ác cáo ngươi một lần, nếu như không muốn chết lời nói, thì mau xuống đi, Mộ Dung Nghê thường chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, mặc dù nói chuyện giọng cũng không thế nào hữu hảo, nhưng nàng nhưng là tại chính thức quan tâm Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần tự nhiên cũng biết một điểm này, bất quá để cho hắn đi xuống tự nhiên là không có khả năng, cho nên chẳng qua là hướng Mộ Dung Nghê thường cười cười, cũng không có nói gì nhiều. Mộ Dung Nghê thường thấy như vậy một màn trong mắt đã tràn đầy lửa giận. Chẳng qua là Tiêu Động Trần không đi xuống, nàng nhưng cũng không biện pháp gì, chỉ có thể mặc cho Tiêu Động Trần ngồi ở bên người nàng. Ha ha ha, xem ra lần này luận đạo đại hội sẽ có không ít xem chút a. Đang lúc này, bỗng nhiên một đạo vang vọng thanh âm trên bầu trời vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy lần lượt từng bóng người trước sau đến, ở luận đạo chung quanh đài mỗi cái phương hướng, rối rít dừng lại, những thứ này bóng người tổng cộng có 7 người. Trong đó có 3 gã trên người lão giả đều mặc như thế quần áo trang sức, chính là luận đạo sơn trang tu sĩ, về phần còn lại trong 4 người, một người đàn ông trung niên, một cái hồng bào nữ tử, một cái tóc trắng lão ẩu, còn có một cái là một gã hòa thượng đầu trọc, tên kia hòa thượng đầu trọc không cần nhiều lời, chính là đến từ hỏi Giang Lưu chỗ Lôi Âm tự, về phần tên kia lão ẩu, mặc dù nhưng đã tóc bạc hoa râm, nhưng trên người quần áo lại cực kỳ hoa lệ, hơn nữa đang nhìn hướng luận đạo đài lúc, ánh mắt càng nhiều cũng là đặt ở Khánh Diên trên người. Chính là Khánh Quốc bên trong cường giả, còn lại một nam một nữ kia, nam khí tức âm trầm, âm khí 10 phần, mặc dù sau lưng cũng không có đi theo quan tài, thế nhưng loại thân phận nhưng là đã miêu tả sinh động. Chính là đến từ Thi Âm Tông, người đàn bà kia thân phận cũng rất tốt nhận, hồng bào bại lộ, vóc người nóng bỏng, hơn nữa cả người trên dưới đều tràn đầy một loại mị hoặc khí tức. Toàn bộ Nguyên Châu biên giới, có thể có được loại khí tức này, chỉ có Hợp Hoan Tông, lúc này 7 người phân biệt trôi lơ lửng ở luận đạo đài một cái phương vị thượng. Mặc dù tuổi lớn tiểu bất đồng, nhưng loại khí tức đó nhưng đều là cực kỳ mạnh mẽ. Bất ngờ tất cả đều là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Thấy những thứ này bóng người, Bất luận là bàn về trên đạo đài tu sĩ hay lại là bàn về bên dưới đạo đài tu sĩ, vẻ mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng, thậm chí coi như là Trầm Thương Sinh, cũng đều ngưng trọng nhìn về phía những thân ảnh kia, trong mắt ít nhiều gì mang theo một ít kính ý, về phần những người khác chính là càng không cần phải nói. Chẳng qua là nhìn trên bầu trời những thân ảnh kia, trong lòng liền cảm nhận được không nhỏ áp lực, dù sao tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, cho dù là dõi mắt toàn bộ nguyên cảnh đến xem, cũng có thể coi như là nhất phương cự đầu, bây giờ nhưng là cùng xuất hiện 7 người. Cảnh tượng như thế, thậm chí có một ít tu sĩ đều là chưa từng thấy qua. Tỷ như Lâm Đông Thành những tu sĩ kia, nhìn trên bầu trời 7 tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ bóng người. Cũng cảm giác tâm thần chấn động, toàn bộ Lâm Đông Thành bên trong toàn bộ tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ chung vào một chỗ cũng không thể đạt tới 7 người, bọn họ tự nhiên chưa từng thấy qua loại này thịnh cảnh. Bàn về trên đạo đài, nhìn trên bầu trời kia 7 đạo thân ảnh, Mộ Dung Nghê thường vẻ mặt nhưng là trở nên có chút cô đơn. 7 tên tiên thiên hậu kỳ cảnh trong tu sĩ cũng không có một vị là tới từ Lâm Đông Thành, như vậy có thể thấy, Lâm Đông Thành đối với khắp cả nguyên cảnh mà nói, rốt cuộc là yếu cỡ nào tiểu, ở việc trải qua một trận 7 đại tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ đưa tới chấn động sau. Bàn về trên đạo đài chiến đấu, chính là chính thức bắt đầu, Khánh Diên cùng Hoa Bạch Long hai người ánh mắt, toàn bộ đều không hẹn mà cùng hướng Tiêu Động Trần nhìn. Trong mắt đều là mang theo một ít lạnh lùng ý, bất quá mặc dù như thế, nhưng bọn hắn cũng không có ngay từ đầu liền trực tiếp đối với Tiêu Động Trần phát động khiêu chiến. Bàn về trên đạo đài chiến đấu, tuy nói cũng không có gì rõ ràng thứ tự trước sau phân chia. Nhưng nói như vậy, cũng sẽ là những người yếu kia dẫn đầu xuất thủ, về phần bọn hắn loại này thiên tài đứng đầu nhân vật. Tranh đoạt tiến vào thăng thiên chỉ vị trí, mới là bọn hắn tối mục tiêu chủ yếu. Dầm dầm dầm, bàn về trên đạo đài, theo chiến đấu bắt đầu, nhất thời thì có cuồng bạo năng lượng kích động, có thể leo lên luận đạo đài những tu sĩ này, tuyệt đại đa số tu vi đều đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh giới. Dù là không có đạt tới, thực lực cũng tuyệt đối muốn vượt qua cùng cảnh tu sĩ rất nhiều. Cho nên cho dù chẳng qua là yếu nhất những người đó, lẫn nhau giữa giao thủ cũng có thể đưa tới không nhỏ giọng thế. Tối thiểu, so với những thứ kia phổ thông ngự không cảnh giới tu sĩ mà nói, tuyệt đối là cường đại hơn ra gấp mấy lần. Cái gọi là yếu nhất, cũng là dõi mắt toàn bộ nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong nhân vật đứng đầu đem so sánh. Theo thời gian đưa đẩy, từng tên một tu sĩ đều rối rít ra sân, nếu là chiến đấu, vậy thì tự nhiên có phân thắng bại, bất quá trong đó những chiến đó bại tu sĩ mặc dù chiến bại, nhưng lại cũng không hề rời đi luận đạo đài ý tứ. Ngược lại không phải là nói bọn họ còn muốn tiếp tục xuất thủ. Ở nơi này bàn về trên đạo đài, trừ cuối cùng trước 10, còn lại coi như là xếp hạng thứ 11 cũng sẽ không có bất kỳ tưởng thưởng gì. Bọn họ những người này biết rõ không thể nào tranh đoạt trước 10 bài vị. Tự nhiên cũng lười đi tiếp tục xuất thủ, bất quá, liền không tính ra tay, lưu lại nơi này bàn về trên đạo đài cũng vẫn sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Một mặt là có thể thấy được những người cùng thế hệ khác nhân vật xuất thủ. Thậm chí giống như Trầm Thương Sinh, Mộ Dung Nghê tường loại này thiên tài đứng đầu nhân kiệt, cũng đều sẽ lẫn nhau giao thủ. Một cái khía cạnh khác, là cũng là bởi vì Tiêu Động Trần trước đã trước sau đắc tội Khánh Diên cùng Hoa Bạch Long lưỡng danh thiên tài đứng đầu, bây giờ lại không hề rời đi luận đạo đài, tiếp theo lại sẽ có như thế nào kết quả? Chương 1799, không có tư cách. Bàn về trên đạo đài, một đám tu sĩ như cũ còn đang không ngừng giao thủ. Bởi vì bàn về trên đạo đài một loại một lần chỉ có thể do hai người giao thủ. Cho nên mặc dù leo lên luận đạo đài tu sĩ cũng không tính nhiều, nhưng tiêu hao thời gian vẫn như cũ không ít, cũng may đối với những tu sĩ này mà nói, chút thời gian cũng không tính cái gì, đợi ở bàn về trên đạo đài, tất cả đều chờ đợi từng tên một tu sĩ giao thủ. Đương nhiên, mặc dù theo thời gian đưa đẩy giao thủ tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng trên thực tế những thứ kia muốn tranh đoạt vị trí thứ 10 tu sĩ lại cũng không có xuất thủ. Đối với bọn họ mà nói, bây giờ đã phát sinh hết thảy nhiều nhất chỉ có thể coi là món ăn khai vị mà thôi. Chỉ có đợi đến cuối cùng, bọn họ mới đáng giá xuất thủ, ta nhận thua. Đang lúc này, bàn về trên đạo đài bỗng nhiên có như vậy âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy một người tu sĩ sắc mặt đã tái nhợt đi xuống. Trong cơ thể linh lực cũng đã trở nên cực kỳ phù phiếm. Lộ vẻ nhưng đã sắp đến gần cực hạn, mà ở đối diện hắn, tên kia coi như đối thủ của hắn tu sĩ cũng không coi là quá tốt. Bất quá so với hắn lời nói liền muốn tốt quá nhiều. Lúc này nghe được đối thủ nhận thua, tên tu sĩ này nhất thời tuét miệng cười một tiếng, hiển nhiên cũng là cực kỳ hưng phấn, dù sao với hắn mà nói. Ở nơi này bàn về trên đạo đài chiến đấu, dù là chẳng qua là thắng được một trận chiến đấu, cũng đều tuyệt đối đủ để gọi là một món kiêu ngạo chuyện. Thậm chí chờ đến bàn về trên đạo đài tin tức truyền khắp cả trong đó nguyên cảnh lúc, hắn danh tiếng, nói không chừng còn có thể nâng cao một bước. Rất nhanh, lưỡng danh tu sĩ rối rít cũng đi tới luận đạo bên đài duyên. Đối với tiếp theo chiến đấu, lại cũng không có xuất thủ ý tứ, mà cùng lúc đó, ở luận đạo bên đài duyên một hướng khác, có mấy đạo ánh mắt chính là hâm mộ hướng tên kia vừa mới thủ thắng tu sĩ nhìn. Bất ngờ chính là Triệu Thánh, Mục Thiên, còn có Kha Đằng Phi ba người này, ba người đợi ở luận đạo bên đài duyên, mặc dù còn không hề rời đi luận đạo đài, nhưng so sánh với đã từng thấy Tiêu Động Trần lúc cái loại này ngạo nghễ cùng cao quý, nhưng là đã kinh biến đến mức hoàn toàn bất đồng. Chi sở dĩ như vậy, dĩ nhiên là bởi vì ba người mới vừa rồi trong lúc giao thủ tất cả đều lấy thất bại mà kết thúc. Lúc này cũng chỉ có thể ở luận đạo bên đài duyên. Hâm mộ nhìn những thứ kia xuất thủ tu sĩ, đáng ghét, nếu như không phải là Tiêu Ỷ Thiên, chúng ta làm sao biết trở nên thê thảm như vậy. Lúc này, trong ba người Triệu Thánh bỗng nhiên tức giận mắng mở miệng. Một đôi mắt hướng đang ngồi ở Mộ Dung Nghê Thường bên người Tiêu Động Trần nhìn. Nghe nói như vậy, bên cạnh Mục Thiên Hòa Kha Đằng Phi hai người cũng tất cả đều hướng Tiêu Động Trần nhìn. Trong mắt mang theo hận ý, bọn họ mặc dù thực lực, ở nơi này bàn về trên đạo đài mặc dù không khả năng bị danh hiệu là tối cường, nhưng cũng tuyệt đối không phải yếu nhất cái giai tầng kia. Mà lần này sở dĩ tất cả đều chiến bại, cũng là bởi vì bị Hoa Bạch Long cùng Khánh Diên kia hai phe nhằm vào. Hoa Bạch Long cùng Khánh Diên hai người, một là xuất từ Hợp Hoan Tông, một người khác chính là Khánh Quốc Công Chúa, bất kỳ một cái nào năng lượng đều không nhỏ. Bọn họ và hai người này mặc dù không có bất kỳ thù oán, nhưng chỉ bằng bọn họ là xuất từ Lâm Đông Thành một điểm này, cũng đã bị liên lụy. Triệu Thánh ba người chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, lúc này, không cần bỏ ra Bạch Long cùng Khánh Diên hai phe xuất thủ, bọn họ thậm chí cũng đã muốn Tiêu Động Trần đi chết. Nếu không nếu như không phải là Tiêu Động Trần lời nói, bọn họ kết quả làm sao biết trở nên thê thảm như vậy. Về phần bọn hắn vì sao lại bị đánh bại một điểm này, bọn họ ngược lại không đi suy nghĩ. Thời gian lại qua một đoạn không ngừng thời gian. Lúc này, bàn về trên đạo đài chiến đấu tần số rốt cuộc trở nên giảm xuống. Nhưng phàm là những thứ kia còn không có xuất thủ tu sĩ, cơ hồ cũng là muốn tranh đoạt trước 10 hạng, nếu như không phải là cần phải tình huống lời nói, tự nhiên ai cũng không muốn tùy tiện ra tay. Bất quá, mặc dù phần lớn người cũng không muốn xuất thủ, nhưng rốt cuộc, một người tu sĩ, nhưng cũng hay lại là đi ra. Tên tu sĩ này là một người đàn ông, đang đi ra trước, vẫn luôn sau lưng Khánh Diên, thân phận chân chính là một gã Khánh Quốc vương tử, được đặt tên là Khánh Lân. Lúc này hắn bước ra sau, ánh mắt bay thẳng đến Tiêu Động Trần nhìn, Tiêu Ỷ Thiên, chờ thời gian dài như vậy, liền để cho ta tới thử một chút thực lực ngươi, đi ra đi, đánh với ta một trận. Khánh Lân nhìn Tiêu Động Trần nói, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ vẻ mặt, coi như Khánh Quốc vương tử, mặc dù thực lực của hắn còn không cách nào cùng Khánh Diên loại nhân vật này so sánh. Nhưng ở Nguyên Long trên bảng, cũng là xếp hạng thứ 500 nhân vật, khiêu chiến Tiêu Động Trần, cho dù là Tiêu Động Trần trước đã cho thấy mình có thể ngăn cản Hoa Bạch Long 3 phần sức mạnh cái. Loại này thủ đoạn, nhưng hắn thấy, nghĩ tưởng đánh bại Tiêu Động Trần, cũng vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Niếp Thiên lúc này ngồi ở Mộ Dung Nghê Thường, cặp mắt khép lại, giống như Tôn Nhập Định lão tăng một dạng. Bất quá lúc này theo Khánh Lân xuất thủ, ánh mắt hắn rốt cuộc chậm rãi mở ra, hắn tùy ý quan sát hai mắt Khánh Lân, sau đó ngay tại Khánh Lân cho là hắn phải xuất chiến thời điểm. Hắn nơi này bỗng nhiên lắc đầu một cái, ngươi chút thực lực này, còn không có giao thủ với ta tư cách, ồn ào, toàn trường xôn xao. Tiêu Động Trần những lời này thật sự là quá mức cuồng vọng, lại nói thẳng mời Khánh Lân không có giao thủ với hắn tư cách. Về phần Khánh Lân, sắc mặt càng là trong nháy mắt đen xuống, Tiêu Động Trần lời này, với hắn mà nói nhất định chính là trần trụi làm nhục. Lớn mật, Khánh Lân nổi giận gầm lên một tiếng, Tiêu Ỷ Thiên, hãy bớt nói nhảm đi, vội vàng lăn ra đây cho ta, ta nói rồi, ngươi không có giao thủ với ta tư cách. Tiêu Động Trần vẫn như cũ cái loại này phong khinh vân đạm giọng, giống như, hắn nói là nói thật. Xung quanh đông đảo tu sĩ nhìn một màn này sắc mặt tất cả đều trở nên quái dị. Bất kể Tiêu Động Trần đến cùng phải hay không thật có như vậy sức lực, nhưng bất luận như thế nào, loại này như thế khinh miệt Khánh Lân loại thiên tài này tu sĩ hình ảnh, thật đúng là không thường gặp. Khánh Lân cặp mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, vốn là nếu như không phải là Khánh Diên phân phó, hắn thậm chí đều lười được ra tay với Tiêu Động Trần. Nhưng bây giờ có Tiêu Động Trần hai câu này, cho dù Khánh Diên không nói, hắn cũng sẽ chủ động giết chết Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, chết đi cho ta. Rốt cuộc, Khánh Lân không hề nhẫn nhịn, nổi giận gầm lên một tiếng, liền bay thẳng đến Tiêu Động Trần xuất thủ, chỉ thấy ở nơi này trong nháy mắt, Khánh Lân trong cơ thể trong kinh mạch linh lực nhất thời vận chuyển hết tốc lực. Linh lực nồng nặc từ Khánh Lân trong cơ thể xông ra, mang theo to đại thanh thế, giống như trời long đất lở. Hiển nhiên, Khánh Lân chẳng qua là mới vừa ra tay, cũng đã chuẩn bị vận dụng toàn lực, phải biết, hắn ở Nguyên Long trên bảng hạng nhưng là đã đạt tới vị trí thứ 500. Cho dù là ở leo lên luận đạo đài những tu sĩ này bên trong, cũng tuyệt đối coi như là cường đại, cho nên lúc này chỉ là vừa khởi động linh lực. Cho dù là những thứ kia đối với lúc trước chiến đấu không có bất kỳ chú ý đứng đầu tu sĩ, tỉ như Trầm Thương Sinh đám người, cũng đều hướng hắn nhìn sang, Mộ Dung Nghê Thường vẻ mặt càng là phát sinh biến hóa. Khánh Lân thực lực như thế trước, Tiêu Động Trần lại có thể ngăn cản hay không đi xuống? Chết, trong chớp mắt công phu, Khánh Lân công kích cũng đã chuẩn bị hoàn toàn, giận quát một tiếng, quyền đầu đội kinh người uy lực, hướng Tiêu Động Trần hung hăng đập tới. Chương 1800, không tưởng được. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, từng tia ánh mắt đều là nhìn về phía đang hướng về Tiêu Động Trần xuất thủ Khánh Lân. Đối với cái này một lần Khánh Lân xuất thủ, toàn bộ bàn về trên đạo đài, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Tiêu Động Trần không thể nào ngăn cản tới. Khánh Lân một kích này uy lực, rõ ràng đã vượt qua trước Hoa Bạch Long kia 3 phần sức mạnh một đòn. Coi như Tiêu Động Trần có thể chặn trước Hoa Bạch Long xuất thủ thì như thế nào? Cũng không có nghĩa là đối với này lúc Khánh Lân một kích này hắn cũng giống vậy có thể ngăn cản tới. Dầm dầm dầm, trầm thấp tiếng nổ, ở Khánh Lân một quyền này bên dưới, không ngừng vang lên, phải biết, đây vẫn chỉ là Khánh Lân một quyền này đánh ở trong không khí uy thế mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có thể có khổng lồ như vậy oanh động. Có thể tưởng tượng được một quyền này đến cùng sẽ cụ có bao nhiêu uy lực cực lớn. Nhưng dù vậy, Tiêu Động Trần lại cũng rất giống là không nhìn thấy một dạng đợi tại chỗ. Cuối cùng không có bất kỳ muốn ngăn cản ý tứ. Tiêu Ịch Thiên, ngươi điên, còn không mau tránh, Mộ Dung Nguyệt đợi sau lưng Mộ Dung Nghê Thường. Nhưng lúc này theo Khánh Lân đến gần, nàng cũng đều vẫn là cảm nhận được một cổ không nhỏ áp lực. Tiêu Động Trần bây giờ lại còn không có né tránh ý tứ. Đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ là điên? Không chỉ là Mộ Dung Nguyệt, Mộ Dung Nghê Thường cũng có chút gấp. Phải biết Khánh Lân nhưng là Khánh Quốc Vương Tử, mặc dù thực lực không bằng Khánh Diên, nhưng coi như là nàng cũng sẽ không đối với Khánh Lân quá mức xem thường. Mà bây giờ Tiêu Động Trần lại đang nơi này không nhúc nhích. Cùng tự tìm chết lại có gì khác biệt? Lúc này, mắt thấy Khánh Lân đã chân chính ép tới gần đến trước mặt. Tiêu Động Trần vẫn như cũ còn không có bất kỳ phản ứng. Mộ Dung Nghê Thường hung hăng cắn răng một cái, liền muốn xuất thủ thay Tiêu Động Trần ngăn cản tới. Mặc dù, bởi vì Khánh Lân cũng không có khiêu chiến nàng, nàng một khi xuất thủ lời nói, cái loại này kết quả chính là mất đi tiếp tục tham gia luận đạo đại hội tư cách. Nhưng là Tiêu Động Trần tánh mạng, nàng cũng không đoái hoài nhiều như vậy, nếu như nàng không ra tay lời nói, Tiêu Động Trần kết quả cũng chỉ có chết. Trong cơ thể linh lực nhanh chóng vận chuyển, Mộ Dung Nghê Thường đang chuẩn bị giúp Tiêu Động Trần đem Khánh Lân một kích này ngăn cản tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng chưa kịp có chút xuất thủ, một bên Tiêu Động Trần, nhưng là bỗng nhiên động, Tiêu Động Trần động tác phúc độ cũng không phải là rất lớn. Nhìn Khánh Lân kia đánh tới quả đấm, chẳng qua là một quyền đánh ra, liền hướng Khánh Lân kia đánh tới một quyền đánh, rốt cuộc có phản ứng sao? Đáng tiếc đã trễ, Khánh Lân trong lòng cười lạnh, không nói Tiêu Động Trần tu vi vốn liền so với hắn thấp hơn. Cho dù là Tiêu Động Trần cùng hắn cùng cảnh, như thế thương bận rộn dưới tình huống xuất thủ, cái loại này uy lực cũng tất nhiên không thể nào có thể so với một quyền này của hắn. Là lấy đối mặt Tiêu Động Trần một quyền này, hắn không có bất kỳ coi trọng, trong nháy mắt sau khi, giống như Tiêu Động Trần hung hăng đụng va vào nhau, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vào giờ khắc này chợt vang lên. Toàn bộ bàn về trên đạo đài, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng Tiêu Động Trần cùng Khánh Lân xuất thủ địa phương nhìn. Vào giờ phút này, Triệu Thánh đám người mắt thấy va chạm phát sinh, trên mặt nhất thời đều có mừng rỡ vẻ mặt hiển lộ. Nhất là cái loại này bùng nổ uy lực, càng làm cho bọn họ cho là Tiêu Động Trần hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, lần này ta cũng không tin hắn còn có thể sống sót. Triệu Thánh trong lòng cười lạnh, nhưng ngay tại hắn cho là Tiêu Động Trần hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Chỉ thấy ở đó nơi Tiêu Động Trần cùng Khánh Lân va chạm địa phương, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hướng phía sau hung hăng bay rớt ra ngoài, một đạo thân ảnh hung hăng nện ở bàn về trên đạo đài, khiến cho vang lên một đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh. Đông đảo ánh mắt rối rít hướng đạo thân ảnh này nhìn, nhưng ngay sau đó, từng tia ánh mắt bên trong liền đều có đậm đà rung động nổi lên, bọn họ thấy cái gì? Tu chỉ thấy bàn về trên đạo đài, Khánh Lân cả người như cùng chết cá một loại ngăn cản trên đất. Mặc dù thân thể vẫn tính là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trên người sinh cơ lại nhưng đã không có giữ lại chút nào. Không chỉ có như thế, ở Khánh Lân trên người, cái loại này linh lực khí tức cũng biến mất không còn một mống. Lúc này ở mọi người trong cảm giác, tựa như cùng một cụ phổ thông thi thể, cái gì, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ bàn về trên đạo đài, liền bị triệt để kinh động, như vậy kết cục siêu ra tất cả người dự liệu. Khánh Lân, Nguyên Long trên bảng xếp hạng thứ 500 nhân kiệt, Khánh Quốc Vương Tử, lại đang lần giao thủ này bên trong, trực tiếp bị đánh giết tới chết. Kinh nghi bên trong, khi mọi người lần nữa hướng Tiêu Động Trần nhìn thời điểm, cái loại này khiếp sợ, lại lần nữa đậm đà ba phần, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần đợi tại chỗ thượng vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù đang mới vừa rồi việc trải qua kịch liệt như vậy đánh vào, nhưng từ trên người hắn xem ra, lại phảng phất không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đồng thời, Tiêu Động Trần biểu hiện trên mặt cũng là cực kỳ bình tĩnh. Giống như, mới vừa rồi cùng Khánh Lân giao thủ người, căn bản không phải hắn, điều này sao có thể? Giờ khắc này, toàn bộ bàn về trên đạo đài tu sĩ, cơ hồ cũng ở trong lòng điên cuồng hét lên, bọn họ không cách nào tưởng tượng. Tiêu Động Trần, chính là một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Tại sao lại có thể làm được như thế? Không chỉ có một quyền giết Khánh Lân, tự thân lại còn có thể giống như là không có xuất thủ như thế. Vân Đạm Phong Khinh, lúc này, ở Tiêu Động Trần bên người, cho dù là Mộ Dung Nghê Thường cùng Mộ Dung Nguyệt hai người cũng đã sợ. Nhất là Mộ Dung Nghê Thường, phải biết, mới vừa rồi hắn thậm chí đều đã chuẩn bị xuất thủ. Nhưng lại không nghĩ rằng, Tiêu Động Trần lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Chẳng qua là một quyền mà thôi. Liền đem Khánh Lân hoàn toàn đánh giết. Chương 1801, Hắc Mã, Tiêu Động Trần một quyền này đưa tới oanh động, không hề chỉ chẳng qua là giới hạn với bàn về trên đạo đài một đám tu sĩ. Luận đạo đài bên ngoài, mắt thấy Khánh Lân bị Tiêu Động Trần đánh chết, kia bảy tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ đều là không nhịn được cả kinh. Hướng Tiêu Động Trần nhìn, về phần tên kia đến từ Khánh Quốc lão ẩu, càng là sắc mặt chợt trầm xuống. Khánh Quốc chính là nguyên cảnh bên trong nổi danh thế lực lớn. Mặc dù Khánh Quốc bên trong cũng không có thiên nhân cảnh giới cường giả trấn giữ, nhưng Khánh Quốc quốc quân Khánh Đế cũng đã chuẩn bị đánh vào thiên nhân cảnh giới. Một khi thành công, Khánh Quốc liền sẽ trở thành toàn bộ nguyên cảnh bên trong là số không nhiều nắm giữ thiên nhân cảnh giới cường giả một trong những thế lực, cho đến lúc này, Khánh Quốc thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, điên cuồng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Khánh Lân thân phận là Khánh Quốc vương tử, cha đồng dạng cũng là một tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Mà bây giờ Khánh Lân lại chết tại đây bàn về trên đạo đài. Hơn nữa còn là chết ở Tiêu Động Trần một cái như vậy tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh tiểu tu sĩ. Trong tay, ngày sau truyền về Khánh Quốc sau, cái loại này ảnh hưởng, tất nhiên sẽ là cực kỳ ác liệt, đáng chết tiểu tử, luận bàn mà thôi, lại dám xuống nặng như vậy tay. Lão ẩu trong mắt sát cơ chợt lóe, thậm chí hận không được bây giờ liền đem Tiêu Động Trần giết chết. Nhưng ở bên cạnh nàng, sáu người khác nhưng cũng không phải là trưng bày, căn bản không cần nàng xuất thủ. Vô hình trung khí thế liền mơ hồ đưa nàng phong tỏa. Bàn về trên đạo đài tranh chấp, chúng ta không thể tham gia. Luận đạo sơn trang ba gã tiên thiên hậu kỳ cảnh trong tu sĩ, một người chậm rãi mở miệng nói. Về phần mấy người khác, nghe nói như vậy sau cũng đều rối rít gật đầu một cái. Luận đạo đại hội là cả nguyên cảnh chính là Nguyên Châu trẻ tuổi bên trong lớn nhất quyền uy một cái tỉnh biết, có thể leo lên luận đạo đài cũng tất cả đều là bên trong mối nguyên cảnh các thế lực lớn bên trong thiên tài trẻ tuổi. Chuyên cua tui a còng ne. Nếu như có cường giả tùy tiện nhúng tay lời nói, như vậy luận đạo đại hội còn có ý nghĩa gì? Bà lão kia tự nhiên cũng biết một điểm này, mặc dù trong mắt như cũ sát cơ chợt lóe, nhưng lại cũng không có muốn xuất thủ ý tứ, lạnh rên một tiếng, đạo, hừ, lão bà tử ta mặc dù mắt mờ, nhưng lại còn không đến mức hồ đồ, nghe nói như vậy, còn lại sáu người mới đưa mỗi người khí thế rối rít tản đi. Bất quá, tiểu tử kia mới vừa xuất thủ đúng là để cho ta cũng không nghĩ tới. Thì âm tông người đàn ông trung niên nhiều hứng thú nhìn tiểu Tiêu Động Trần. Tuy nói hắn tu vi so với lên Tiêu Động Trần cao hơn chừng nghiêm chỉnh cái cảnh giới, nhưng Tiêu Động Trần mới vừa rồi một quyền kia, hắn cũng không có nhìn ra có môn đạo gì. Hợp Hoan Tông người đàn bà kia cùng dạng hướng Tiêu Động Trần nhìn, một lát sau nhiều hứng thú cười một tiếng, xem ra tiểu tử này trên người đại bí mật, nếu không bằng hắn ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, tuyệt đối không thể một quyền giết chết một tên nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Trừ hai người này ra, những người khác cũng không nói gì thêm, nhưng mặc dù như thế, bọn họ sự chú ý lại cũng đã tất cả đều bị Tiêu Động Trần cho hấp dẫn tới. Có thể một quyền đánh giết Khánh Lân loại nhân vật này, hơn nữa tự thân vẫn chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh, như vậy thực lực thật là đã coi như là nghịch thiên. Ngay tại luận đạo đài bên ngoài kia, bảy tên cường giả sự chú ý đều là bị Tiêu Động Trần hấp dẫn tới. Thời điểm bàn về trên đạo đài, việc trải qua ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, mọi người cũng rốt cuộc dần dần phục hồi tinh thần lại. Một quyền đánh chết Khánh Lân, Khánh Lân lại chết thật, chẳng qua là một quyền, thậm chí ngay cả Khánh Lân Nguyên Anh đều bị xoắn nát. Tiêu Ích Hiên, thế nào sẽ mạnh như vậy? Khó có thể tưởng tượng, không trách có thể leo lên luận đạo đài, nhưng hắn tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Chẳng lẽ là ở giả heo ăn thịt hổ? Mọi người kinh nghi bất định, về phần Khánh Quốc nhất phương, tất cả mọi người sắc mặt càng là cũng trở nên âm trầm xuống. Ở trong này, rõ ràng nhất dĩ nhiên chính là Khánh Diên, nàng nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, đã tràn đầy lửa giận, lúc này nàng hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, không nhịn được giận dữ hét. Tiêu Ích Hiên, ngươi lại đánh chết ta Khánh Quốc vương tử, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ta sớm nói với hắn không có giao thủ với ta tư cách. Hắn tự tìm chết mà thôi, Tiêu Động Trần từ tốn nói, một bức không có vấn đề dáng vẻ. Khánh Diên thấy như vậy, Tiêu Động Trần càng là sinh lòng lửa giận. Đánh chết Khánh Lân, lại còn nói ra những lời này, nhưng lại thiên về, nàng nhưng lại không nói ra cái gì. Xác thực, Tiêu Động Trần trước cũng đã y nhĩ ác cáo qua Khánh Lân. Chẳng qua là Khánh Lân lại không có coi là thật, đương nhiên, điều này cũng không có thể nói là Khánh Lân khinh địch. Thật sự là tại chỗ ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Một quyền đánh chết Khánh Lân, như vậy thực lực, quá mức thậm chí đã đủ để cùng bọn họ những thứ này thiên tài đứng đầu sánh vai. Thế nào, ngươi cũng muốn giao thủ với ta? Lúc này, Tiêu Động Trần nhìn Khánh Diên, đột nhiên hỏi, hắn giọng hời hợt, hiển nhiên cũng không có bất kỳ áp lực. Khánh Diên con ngươi có chút co rúm lại, nếu như là lúc trước lời nói, Tiêu Động Trần nếu là dám như vậy nói chuyện với nàng, nàng thật có khả năng ra tay với Tiêu Động Trần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần một quyền đánh chết Khánh